Tuyết Ưng Lĩnh Chủ, chương 840, Kỷ Nguyên Vũ Trụ, góc truyện audio.com, Huyết Nhận Thần Đế thấy thế mỉm cười gật đầu. Hắn vẫn rất hài lòng đồ đệ Đông Bá Tuyết Ưng này, năm tháng dài lâu hắn cũng từng thấy rất nhiều giới thần tứ trọng thiên thiên phú cực cao, chỉ cần chính hắn dạy đã có một số cực ưu tú, trong đó thành công siêu thoát cũng có Cổ Tàng Đế Quân và Thanh Quân. Nhưng khiến hắn hài lòng thích thú thì rất ít, phần lớn quá kiêu căng, tự tin và tự đại chỉ chênh nhau một bước. Bất cứ một cường giả nào cũng nên tự tin, nhưng rất nhiều lại đã trở nên tự đại sẽ mù quáng dẫn tới bọn họ rốt cuộc khó có thể tiến lên nữa. Huyết Nhận cảm thấy trong những đệ tử của hắn, hắn hài lòng nhất là Thanh Quân, tiếp theo đến lượt Đông Bá Tuyết Ưng. Trầm ổn nội liễm như vậy, tin tưởng siêu thoát hẳn không phải việc khó, tương lai mở ra đạo của mình cũng có hy vọng. Huyết Nhận Thần Đế thầm nhủ, Tuyết Ưng, Huyết Nhận Thần Đế nói, ngũ phương đế quân đều có đất phong chuyên môn. Đất phong, Đông Bá Tuyết Ưng kinh ngạc, Huyết Nhận Thần Đế gật đầu, vũ trụ từ trong đại phá diệt một lần nữa thai nghén bắt đầu, toàn bộ thần giới mênh mông cũng có rất nhiều nơi rất kỳ dị, đối với tu hành cũng có trợ giúp lớn. Ở trong phạm vi lãnh thổ Huyết Nhận Thần Đình ta đã có 5 chỗ như vậy, ta cũng đem 5 chỗ này đặt làm đất phong của ngũ phương đế quân, nay 2 nơi đã có chủ nhân, 3 chỗ khác ngươi chọn lựa. Đông Bá Tuyết Ưng cẩn thận nghe. Trong 5 chỗ tàng thi động băng nguyên tinh, đều đã có chủ nhân, 3 chỗ khác là Hắc Vũ Hải, Hỏa Thần Thụ, Lôi Đình Đảo. Huyết Nhận Thần Đế nói, tàng thi động, Đông Bá Tuyết Ưng líu lưỡi, cái tên này nghe đã có chút không thoải mái, còn là một trong 5 chỗ đất phong, còn đã bị chọn lựa. Sư tôn, tàng thi động cũng là bảo địa, Đông Bá Tuyết Ưng nhịn không được hỏi. Huyết Nhận Thần Đế nhẹ nhàng cười. Tàng thi động là một cái hang mặt ngoài thoạt nhìn rất bình thường, chỉ rộng mấy thước nhưng sau khi tiến vào hang lại là một mảng động thiên thế giới. Trong động thiên thế giới có lượng lớn thi thể, chính là cổ chiến trường của kỷ nguyên vũ trụ thứ 2, trong thi thể trong đó, chỉ cần thi thể chúa tể đã có 2 cái. Ngươi nói là bảo địa hay không? Nơi đó rất thích hợp cổ tàng sư huynh của ngươi, cho nên bị hắn chọn lựa. Thi thể chúa tể đã có 2 cái. Đông Bá Tuyết Ưng có chút giật mình. Nhưng nếu để hắn chọn lựa như thế nào cũng sẽ không chọn một nơi tràn đầy thi thể, đây chính là đất phong của mình. Người muốn chọn cũng không thể chọn, 3 chỗ khác ta nói kỹ. Huyết Nhận Thần Đế nói, Hắc Vũ Hải là ở trong vũ trụ xuất hiện vô số sương mù đen. Sương mù đen chính là vũ trụ tự nhiên thai nghén, một khi tiến vào trong đó sẽ hiện ra vô số ảo giác, càng xâm nhập ảo giác càng sâu nặng, lấy thực lực của ta cũng mới miễn cưỡng đến chỗ ngọn nguồn sâu nhất của sương mù đen. Kẻ thực lực yếu chỉ sợ sẽ trầm luân trong đó, vĩnh viễn không thể khôi phục tỉnh táo. Ảo giác, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu. Hỏa Thần Thụ chính là một cây đại thụ cắm rễ ở hư không, cao 39.000 ức dặm, toàn thân đại thụ có lửa thiêu đốt, lửa hừng hực, vĩnh viễn bất diệt. Muốn đến đó tu luyện có rất nhiều, Hỏa Thành Tôn giả giao tình vô cùng tốt với ngươi từng đi tu luyện, đương nhiên sư tôn hắn nguyên sơ chủ nhân trả giá không nhỏ, ta mới cho phép hắn tiến vào trong đó tu luyện vạn năm. Hết vạn năm, liền đem hắn đuổi đi. Góc truyện audio.com, Huyết Nhận Thần Đế mỉm cười nói, một chỗ cuối cùng là Lôi Đình Đảo, là một chỗ tương đối tương tự với Thời Không Đảo, đều là một hòn đảo hư không. Thời Không Đảo nằm ở trong thời không đặc thù khó có thể đến. Mà Lôi Đình Đảo lại nảy sinh vô số lôi đình, đủ loại lôi đình, không gì lạ không có. Lựa chọn một chỗ đi, Huyết Nhận Thần Đế nói, Đông Bá Tuyết Ưng suy tư. Hắc Vũ Hải, ngươi chọn nơi này, Huyết Nhận Thần Đế cười nói, xem ra ngươi thật sự coi trọng nhất thế giới ảo diệu của ngươi. Đông Bá Tuyết Ưng mỉm cười nói, tất cả không thể giấu được sư tôn. Hắc Vũ Hải, ngay cả Huyết Nhận Thần Đế cũng mới miễn cưỡng đến ngọn nguồn của Hắc Vũ Hải, thực lực yếu chút sẽ trầm luân ở trong thế giới mê ảo của Hắc Vũ Hải. Mê ảo này, một là hư ảo, một cái khác chính là phác họa ra một cái thế giới. Nó và hư giới khá tiếp cận, hơn nữa trong chân thần khí phi đao của mình cũng có, hư giới đạo, Đông Bá Tuyết Ưng đương nhiên phải nghiên cứu cho kỹ một chút. Thế giới, sở trường bao dung, quả thực thích hợp ngươi tu luyện, nếu cảnh giới đủ cao, lấy thế giới thần tâm thật sự bao dung tất cả quy tắc ảo diệu hình thành thiên địa quy tắc hoàn chỉnh, vậy ngươi cũng sẽ từ trong dòng sông thời gian siêu thoát. Huyết Nhận Thần Đế gật đầu khen ngợi, Đông Bá Tuyết Ưng gật đầu, siêu thoát khó nhất là phải đem toàn bộ thần tâm ngộ ra đều chỉnh hợp thành chỉnh thể hoàn chỉnh. Về phần ngộ ra toàn bộ thần tâm, đối với một số giới thần tứ trọng thiên rất khó, bởi vì bọn họ từng hấp thu tín ngưỡng lực, nhưng Đông Bá Tuyết Ưng từ trước tới giờ không dựa vào tín ngưỡng thạch, thời gian hắn tu hành lại ngắn, nhân quả cực ít. Ngộ ra nhân quả thần tâm cũng là chuyện dễ dàng, vật chất thần tâm rất khó cũng sớm ngộ ra, tin tưởng, vô lượng thần tâm cũng không cần quá lâu. Thần tâm tất cả đều ngộ ra, lấy thế giới thần tâm hoàn toàn bao dung, kết hợp hoàn mỹ cuối cùng một thể. Cấu thành thiên địa quy tắc. Vậy là đại công cáo thành. Về siêu thoát ngươi còn cần chú ý một ít, đầu tiên là tu hành càng thêm coi trọng thiên địa quy tắc hoàn chỉnh. Không thể vì theo đuổi lực lượng mà điên cuồng cân nhắc bí kỹ nào đó. Không ngừng theo đuổi uy lực bí kỹ. Huyết nhận thần đế nhắc nhở, không thể quá theo đuổi lực lượng. Đồng bá tuyết ưng nghi hoặc khó hiểu, ngươi xem ví dụ Trúc Sơn sẽ biết. Huyết nhận thần đế vừa nói xong, liền trực tiếp đem lượng lớn tình báo đưa tin cho đồ đệ của mình. Đồng bá tuyết ưng lập tức cảm ứng được lượng lớn tình báo bảo vật đưa tin thu được. Chính là lượng lớn tình báo chi tiết về thần giới, thâm uyên, trình độ chi tiết của tình báo còn ở trên hỏa thành tôn giả cho mình. Trong đó còn có giới thiệu chi tiết về Trúc Sơn phủ chủ, giới thiệu chi tiết về phương diện hắn tu hành. Thì ra là như thế, hắn mới chưa siêu thoát, đồng bá tuyết ưng giật mình đồng thời bừng tỉnh đại ngộ. Hiểu chưa, huyết nhận thần đế nói, đồ nhi rõ, nhưng con cách một bước đó còn rất sớm. Đồng bá tuyết ưng nói, ngươi hiện tại tích lũy còn chưa đủ hùng hậu cũng không cần quá lo lắng những cái này. Huyết nhận thần đế nói, huống chi có thể giới thần tứ trọng thiên đã làm đến một bước này, rất nhiều kỷ nguyên vũ trụ cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Một kỷ nguyên vũ trụ này của chúng ta cũng chỉ có Trúc Sơn làm được. Đồng bá tuyết ưng gật đầu, cách chương.